Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 409, Xảo Ngộ Lăng Phong, tác giả, Cung Tam. Cho nên, Trấn Cung, Cổ Dương là tạm thời sẽ không trở về, dù sao là người cô đơn một quả, Cổ Dương cũng là hạ quyết tâm khắp nơi du lịch một phen, nhìn xem vô đạo chi cảnh còn có bao nhiêu là chính mình không biết, tiến lên hồi lâu. Nơi này phạm vi lớn đến Cổ Dương vô pháp tưởng tượng, nhưng rất nhiều đều là núi rừng dày đặc chỗ, trừ bỏ khắp nơi thế lực, giống như cũng không có mặt khác kiến trúc. Một đường hướng bắc, tóm lại là rời xa Khảm Cung phương hướng, trung tình với Sơn Thủy, để lại cho Cổ Dương là một mặt bất đồng tâm cảnh, tùy ý đánh một con thỏ hoang. Vốn dĩ tới rồi Cổ Dương cái này cấp bậc là không cần ăn cái gì, bất quá nhiều năm thói quen luôn là không đổi được, cũng coi như làm là trở lại nguyên trạng. Cổ Dương đang ở bờ sông nướng, mùi hương phát mũi, xem ra kỹ thuật này hồi lâu vô dụng, vẫn là không có mới lạ. Nhiên, liền ở Cổ Dương tính toán ăn uống thỏa thích khi, một trận thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền ra, là phanh một tiếng, từ trên vách núi rớt xuống thứ gì thanh âm. Cổ Dương không có chần chờ, cầm trong tay thương khung kiếm, chậm rãi di động tới rồi thanh âm truyền ra phương hướng. Từng bước một đi phía trước, lại không có thanh âm truyền ra. Chau mày, phòng hộ khả năng phát sinh nguy hiểm. Cổ Dương rốt cục là đến gần rồi vừa rồi truyền ra thanh âm phương hướng. Một khối thi thể chính hoành nằm trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, trên người là tứ tung ngang dọc kiếm thương. Chiêu chiêu chí mệnh, làm trong thân thể hắn máu tươi đã sắp lưu làm, sở dĩ ném ở chỗ này, sợ là vì hủy thi diệt tích đi, lặng yên giấu đi thân hình. Cổ Dương nhìn nhìn huyền nhai phía trên, ánh mắt pha tiêm, giống như có người chính treo ở trên vách núi mặt, vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. Trầm mặc một lát, Cổ Dương vẫn là bay lên huyền nhai, duỗi tay nhất chiêu đem kia cụ nhìn như thi thể bộ dáng người mang lên huyền nhai. Thần thức triển khai, nhẹ chắc sinh cơ, không nghĩ tới người này thế nhưng còn có khí. Cổ Dương đem hắn bình phóng, tuy rằng không biết người này thân phận, nhưng là thấy chết mà không cứu xác thật không phải Cổ Dương tính cách. Chậm rãi đưa vào một sợi sinh mệnh lực, tụ tập âm dương chi lực cấp người nọ điều tức thân thể, đem hắn ngoại thương chữa trị, sau đó mới cường điệu đem hắn linh lực mang theo vận chuyển. Dần dần khôi phục hắn thể lực, nửa canh giờ lúc sau, Cổ Dương đình chỉ động tác, người nọ trong cơ thể lực lượng đã cũng đủ tự chủ vận chuyển. Cổ Dương yêu cầu làm, chỉ là chờ đợi hắn tỉnh lại mà thôi. Suốt một ngày thời gian trôi qua, nhắm mắt dưỡng thần Cổ Dương, mới nghe được một tia rất nhỏ thanh âm, lặng yên mở to mắt, là vốn dĩ nằm người nọ đã tỉnh, nhìn đến Cổ Dương. Người nọ kinh ngạc một chút, lại nhìn nhìn chính mình trên người, miệng vết thương đều khôi phục, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, trực tiếp liền nhằm phía huyền nhai bên cạnh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Cổ Dương vốn là từ bên dưới vực sâu đi lên, tự nhiên biết hắn đang tìm cái gì, đi qua huyền nhai bên cạnh, giữ chặt hắn nói, ta lúc chạy tới, người nọ đã chết, ta chỉ cứu được ngươi một người. Nghe được Cổ Dương nói, người nọ nguyên bản là rất có háo sắc khuôn mặt, bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Sau đó chính là một trận bừa bãi tiếng cười truyền ra, làm Cổ Dương một trận nhíu mày. Hồi lâu lúc sau, người nọ mới vô lực ngồi ở trên mặt đất, trên mặt tươi cười không biết khi nào bị nước mắt chiếm mãn. Làm Cổ Dương không biết là nên an ủi hắn, vẫn là an ủi hắn. Ngươi có khỏe không? Cổ Dương nhíu mày đến gần rồi hắn, thấp giọng hỏi nói, người nọ lắc đầu, phục lại gật đầu nói, đại thù đến báo, ta hẳn là cao hứng mới đúng, chỉ là thân thủ giết chết chính mình thủ túc huynh đệ, làm ta vô pháp đối mặt. Một phen lời nói, nghe được Cổ Dương như lọt vào trong sương mù, không biết là chuyện như thế nào, trầm mặc một lát lúc này mới hỏi, cái kia chết đi người, là ngươi huynh đệ. Người nọ sửng sốt một chút, đáy mắt đột ngột nhiều một tia thương cảm, nhẹ giọng nói, đúng vậy, từng nay chúng ta là tốt nhất huynh đệ, chỉ tiếc hết thảy đều trở về không được. Nguyện ý nói sao? Tốt xấu ta cũng đem ngươi cứu trở về. Này kết cục xem như tốt đi. Cổ Dương ngồi ở người nọ bên người, trịnh trọng mở miệng nói. Người nọ ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương, đáy mắt là một mạt cảm động chi sắc. Sau một lúc lâu, thân mình vừa chuyển, đối với Cổ Dương chính là ba quỳ chín lại đại lễ. Cổ Dương vội là đem hắn đỡ lên. Ân công, ân công ân cứu mạng ta Lăng Phong không có gì báo đáp. Về sau chỉ cần ân công một câu, ta chắc chắn là muôn lần chết không chối từ. Tự xưng Lăng Phong người. Đối với Cổ Dương cung kính một lời nói. Cổ Dương đỡ hắn ngồi xuống. Lúc này mới mở miệng nói. Ngươi không cần như vậy. Có thể cứu ngươi một mạng cũng coi như là vừa khéo. Dưới vực sâu vị kia đã có thể không như vậy vận may. Lăng Phong nghe được lời này. Sắc mặt có thể thấy được lạnh băng một cái chớp mắt. Lúc này mới nói. Nếu là ngài cứu hắn. Ta tưởng ta còn là sẽ liều mạng giết hắn. Cổ Dương nghe được lời này. Mày nhịn không được nhăn lại. Nghi hoặc hỏi. Này nói như thế nào? Nhìn thoáng qua Cổ Dương. Lăng Phong tự hữu trần chờ. Hồi lâu mới thở dài khẩu khí. Trầm giọng nói. Việc này. Còn thỉnh ân công nghe qua liền tính. Tuy rằng ta cùng hắn thù hận không đội trời chung. Nhưng là cũng không nghĩ hủy hoại hắn thanh danh. Ân. Cổ Dương gật đầu. Đối với này hai người chi gian ân oán cũng là rất là tò mò. Vẫn chưa phản đối Lăng Phong nói. Lưu loát một đại thiên. Cổ Dương chỉ cảm thấy thế giới quan của mình bị đánh sâu vào. Không ngờ quá. Tại đây vô đạo chi cảnh giữa. Thế nhưng sẽ phát sinh như thế sự tình. Trầm mặc hồi lâu. Cổ Dương mới đưa chuyện này tiêu hóa rớt. Nhưng là mặt mày gian khuôn mặt u sầu rõ ràng biểu hiện. Hắn kỳ thật cũng không quá có thể tiếp thu cái này tình huống. Lăng Phong, Ly Cung nhị đẳng đệ tử. Với Ly Cung giữa, có một vị người yêu. Trăm năm trước, bọn họ hai người sinh hạ một cái hài tử. Dựa theo vô đạo chi cảnh quy củ, trẻ nhỏ là không thể ở trong đó trưởng thành. Yêu cầu phóng tới phía dưới tinh vực giữa đi. Lăng Phong phu thê hai người quyến luyến hài tử, rồi lại không thể cãi lời mặt trên quy củ. Không nghĩ tự mình đem hài tử tiễn đi. Cho nên Lăng Phong đem việc này làm ơn chính mình tốt nhất huynh đệ La Minh. Hết thảy đều thực thuận lợi. La Minh cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là tới rồi trăm năm sau thời điểm. Lăng Phong phu thê tính toán cấp hài tử tiến hành thiên đạo dẫn đường. Tiến đến tìm La Minh dò hỏi hài tử rơi xuống thời điểm. Lại xảy ra chuyện nhi. Lăng Phong tìm được La Minh. Muốn hỏi hắn hài tử rơi xuống. La Minh thần sắc lại rất là mất tự nhiên. Đẩy nói là đã quên. Lăng Phong sốt ruột. Làm hảo hảo ngẫm lại. Màn đêm buông xuống hai người tụ hội uống rượu. Lăng Phong cố ý chuốc say La Minh. Rốt cuộc đã biết chân tướng nguyên lai. Ngày đó La Minh vẫn chưa đem hài tử tiễn đi. Mà là đem đứa bé kia lực lượng hấp thu. Làm hắn sớm tại trăm năm trước cũng đã tử vong. Mới sinh ra trẻ con, sở ẩn chứa thiên địa chi khí cực kỳ nồng hậu, mà ngay lúc đó La Minh chính ở vào bình cảnh kỳ. Cho nên một cái không nhịn xuống, liền đem đứa bé kia lực lượng hấp thu, bạo nộ dưới Lăng Phong, đương trường liền cùng La Minh một trận chiến. Cứ việc La Minh đã uống say, nhưng là cấp bậc lại so với Lăng Phong càng cao. Hai người một trận chiến, cuối cùng kết quả là làm cho lưỡng bại câu thương. Sau đó liền có mặt sau gặp được Cổ Dương một màn. Làm người bị cảm thổn thức. Ta tưởng hài tử trên trời có linh thiêng. Sẽ tha thứ của các ngươi. Cổ Dương rất rõ ràng Lăng Phong tâm tình. Nếu hắn mất đi A Viêm. Đồng dạng sẽ làm như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.